Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Trầm trọng. Thật diễn sinh thần thông. Ngươi bước vào tu hành đạo có thể có 40 năm. Thanh Thư nhìn trước mắt Tàng Chân Thượng Nhân, biết mình tiết lộ tin tức này có thể sẽ mang tới chấn động, lại cũng chỉ đắc đạo. Thượng Nhân, nếu như ngươi có chuyện gì cần ta đến giúp đỡ, có thể xin cứ việc phân phó, ta ở chưa từng trưởng thành trước, được chư vị Thượng Nhân các loại trợ giúp trước mắt đã có một ít năng lực, tất nhiên là nên ở thiên không thời khắc nguy cơ trợ thiên không một chút sức lực. Ngươi! Tàng Chân Thượng Nhân một thanh ngồi xuống, ra hiệu Thanh Khư tạm dừng một phen. Ngươi để ta chậm rãi, để ta chậm rãi. Một hồi lâu, hắn mới nặng nề nôn thở ra một hơi, mà bước nhỏ đưa mắt nhìn sang Ngộ Pháp Chân Nhân. Để ta cùng Bạch Khư đơn độc nói chuyện, hắn đột phá đến thần thông cảnh, việc ngươi cũng tạm thời không muốn tuyên dương ra ngoài. Ngộ Pháp Chân Nhân tự nhiên biết thêm ra một tấm thần thông cấp bậc lá bài tẩy khả năng mang tới ảnh hưởng. Dù sao rất nhiều hàng đầu trong thế lực có bao nhiêu thần thông cảnh cường giả, giữa lẫn nhau ít nhiều gì tâm lý nắm chắc, ở những thần thông cảnh kia cường giả lẫn nhau ngăn được dưới tình huống, một vị hoàn toàn tự do thần thông cảnh cường giả thường thường có thể phát huy ra để người kinh diễm tác dụng. Hắn lập tức nói, ta minh bạch, ta chắc chắn sẽ không cùng bất luận người nào nói tới chuyện này, dù cho Bạch Khải, U Lan hai người, ta cũng sẽ để hai người bọn họ hết khả năng bảo thủ bí mật. Hừ, ngươi cái kia Thanh Ngọc Tuyền chuyện ta sẽ để ở trong lòng, có ứng cử viên phù hợp lập tức cho ngươi phái qua. Đa tạ thượng nhân. Ngộ Pháp Chân Nhân gật gật đầu, lui xuống. Bạch Hư, Huyền Băng mặc dù cũng không phải người yếu, nhưng trên người nhưng có không ít Thanh Vi Đạo Tôn ban cho thần binh lợi khí dùng để hộ thân, ngươi phải đem hắn chém giết, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng việc, đồng thời ngươi còn công bố chính mình không phải hàng đầu đại năng giả không thể địch. Ngươi diễn sinh ra tới ra sao loại thần thông? Tàng Chân Thượng Nhân thận trọng việc nói. Thanh Khư hơi trầm mặc chỉ chốc lát, chuộc quang môn thần thông này đến tột cùng thuộc về cấp bậc gì hắn cũng không cách nào dành cho cuối cùng kết luận. Hắn tính toán là vô thượng thần thông, có ở chưa từng thực sự từng gặp vô thượng thần thông trước, điểm này cũng không cách nào đưa ra đáp án chuẩn xác, lập tức chỉ là nói. Không phải giống như thần thông. Không phải bình thường thần thông. Hí! Tàng Chân Thượng Nhân hung hăng hít một hơi chừng Thanh Khư một chút. Ta sớm biết tiểu tử ngươi không tầm thường, tương lai tất nhiên đại có thành tựu, đã từng càng là động tới thu ngươi vì là đồ ý tứ, làm sao ta nhưng bởi vì trước mấy vị đệ tử không thể tả, trong lòng rất khó vượt qua cái kia một cái khe, thật lâu chưa từng quay về ngươi chính thức đưa ra này một yêu cầu đến, cho tới cuối cùng còn hỏng rồi ngươi cùng chúc chiếu sư đồ tình cảm, những năm gần đây ta vẫn tiếc hận không ngừng. Sợ ngươi trong khoảng thời gian này không có có danh sư chỉ điểm mà phí thời gian năm tháng. Thế nhưng, ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi lại sẽ dùng ngắn như vậy ngắn thời gian mười mấy năm, vượt qua người thường mấy chục năm, mấy trăm năm thời gian đều không thể hoàn thành tráng cử, một hơi diễn sinh thần thông bước vào thần thông cảnh giới. Thanh Khư nhìn Tàng Chân Thượng Nhân. Đối với Tàng Chân Thượng Nhân hữu tâm thu chính mình làm đệ tử việc, hắn ít nhiều gì đã từng cảm giác được một ít, chỉ là kết quả cuối cùng tạo hóa trêu ngươi, ở Tàng Chân Thượng Nhân chúc chiếu thượng nhân hai người vẫn còn ở lẫn nhau khiêm nhượng, đến cùng ai tới làm sư phụ hắn thời gian, hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra thần thông bước chân vào đại năng giả cảnh giới, hơn nữa, dựa vào thần thông trục quang huyền diệu trước mắt vị này đại năng giả tột cùng Tàng Chân Thượng Nhân có hay không còn có thể đè ép được hắn, cũng đã là không thể biết được. Nếu như không phải chúc chiếu lão già này hiện tại bị thương nặng, ta thật phải dẫn ngươi đi qua để hắn nhìn, hỏi hắn bỏ lỡ ngươi một cái thiên tài như vậy để tử có hay không hối hận. Tàng Chân Thượng Nhân có chút căm giận không cam lòng nói. Hai vị thượng nhân ở ta tu luyện trên đường đối với ta cũng là chỉ điểm rất nhiều, ở trong lòng ta, hai vị thượng nhân đều có thể xưng là đạo sư, gì để ý chỉ là danh phận. Nghe được Thanh Thư nói, Tàng Chân thượng nhân bình tĩnh nhìn chằm chằm Thanh Thư nhìn chỉ chốc lát, cuối cùng mới gật gật đầu. Ngươi nói không sai, là chúng ta quá mức làm kiêu, huống hồ, chúng ta hai lão cũng là quá để ý mình. Ngươi dùng ngươi thiên phú của chính mình hướng về mọi người chúng ta chứng minh rồi, mặc dù là không có có chúng ta, ngươi vẫn cứ có thể xông đến ra một cách vượt xa khỏi chúng ta trong tưởng tượng con đường, đồng thời, dựa vào ngươi cuối cùng diễn sinh ra tới thần thông cấp bậc, ta tin tưởng, ngươi tương lai thành tựu tất nhiên sẽ ở trên ta. Cho tới chúc chiếu thượng nhân, hắn không dám hứa chắc. Thượng nhân, nếu như hiện nay thiên không có chỗ nào cần ta hiệu lực, đều có thể dặn dò, thân ta là thiên không một thành viên, nguyện vì là thiên không cống hiến một phân thuộc ở sức mạnh của chính mình. Thanh Thư bước vào chủ đề nói. Tàng Chân thượng nhân gật gật đầu, một lát sau phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngưng lại, rất nhanh rơi vào trầm tư trong đó. Thanh Thư ở bên nhìn, không tốt quấy rối. Một hồi lâu Tàng Chân thượng nhân mới nhìn Thanh Thư một chút, thận trọng nói. Ngươi đi theo ta. Sau một khắc, hắn hoàn cảnh chung quanh đã bắt đầu cấp tốc biến hóa kèm theo xuyên qua không gian, hoa quang lưu chuyển, đợi đến bốn phía hình tượng một lần nữa rõ ràng thời gian, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Thương Không Thượng Nhân sân ở ngoài. Lúc này Thương Không Thượng Nhân đang một bộ to lớn chờ đợi trước, chăm chú suy nghĩ, đợi đến nhìn thấy Thanh Thư Tàng Chân Thượng Nhân hai người đến, mới đưa mắt nhìn sang trên người của hai người. Tàng Chân, Bạch Thư. Tàng Chân thượng nhân đem ánh mắt dừng lại ở Thương Không thượng nhân trước người trên bàn cờ, không khỏi hít một tiếng. Đều mười mấy năm, cái này bàn cờ cơ quan vẫn cứ không cách nào giải khai, xem bộ dáng là thật sự không cách nào giải khai. Hiện nay chúng ta thiên không thế cuộc nguy cơ. Thương Không thượng nhân nói đến đây, nhìn Thanh Thư một chút. Tựa hồ dĩ nhiên không lại đem Thanh Thư xem là người ngoài giống như vậy, tiếp tục nói. Ở tình huống như vậy, chúng ta thiên không muốn ở thiên đạo chèn ép hạ trở mình vô cùng gian nan, dù cho có kiếm ảnh hiệp trợ cũng là không cách nào tránh khỏi hủy diệt nguy cơ, ta hiện nay không cách nào có thể tưởng tượng, chỉ phải đem hy vọng ký thác vào tòa kia đồng phủ trên. Ngươi cùng chúc chiếu. Mồng một tết thôi diễn này phó bàn cờ nhiều năm như vậy đều không có kết quả, có thể thấy được, này một cơ quan không phải chúng ta lực lượng có thể mở ra. Toàn bộ phía ngoài động phủ cơ quan chúng ta cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, liền còn lại hạ xuống bước đi này. Sắp thành lại bại. Biết bao không cam lòng, nếu thật có thể mở ra tòa động phủ này. Dựa vào vị này vĩ đại tồn tại ở thượng cổ thần hoang thời kỳ uy danh hiển hách bên trong sản xuất rất nhiều chí bảo tất nhiên có thể để cho chúng ta thiên không thế lực lớn tiến vào. Vị này tồn ở trong động phủ rất nhiều bảo vật có lẽ khả năng để cho chúng ta thiên không thế lực tăng vọt, nhưng cũng có thể để cho chúng ta không thu hoạch được gì, đây là dân cờ bạc tâm thái A. Tàng Chân thượng nhân thở dài một cái. Có thể để Thương Không thượng nhân vị này thần thánh cảnh vô địch cử đầu đem hy vọng ký thác vào một cái mong manh chờ đợi trên, có thể thấy được hiện nay thiên không gặp phải thế cuộc nguy cơ đến rồi mức độ nào. Nhân định thắng thiên, hiện nay thiên đạo phương diện không tính lại dùng hỗn độn cuộc chiến đến đối phó chúng ta, lại thêm trước đây không lâu một trận chiến, Ly Hận đạo tôn đến nay không về, Thanh Vi đạo tôn bị trọng thương. Vô Lậu đạo tôn Đại La Kinh Bàn cũng là chịu đến tổn thương, trong thời gian ngắn khó có thể chữa trị, chúng ta dĩ nhiên tranh thủ được không thiếu thời gian, trong khoảng thời gian này không hẳn không biết xuất hiện mới khả năng chuyển biến tốt. Thời gian. Thương Không thượng nhân lắc lắc đầu. Hiện nay thiên đạo sở dĩ cam tâm ngủ đông cũng không phải là bị chúng ta phế bỏ hai đại đạo tôn nguyên nhân, mà là bọn họ đang chờ. Chờ thiên đạo đệ nhất đạo tôn, vị này có thể nói bất tử bất diệt hỗn độn đạo tôn. Một khi hỗn độn đạo tôn có thể đột phá đến thần thánh cảnh tầng thứ ba, hắn duy nhất tai hại liền bị triệt để bù đắp. Cái thời gian đó, trong thiên hạ lại không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được hắn, dù cho thần hoang cổ hoang thần tôn, vĩnh hằng thái nhất đế quân cũng không ngoại lệ. Cổ hoang thần tôn thái nhất đế quân. Thanh Thư đối với cái này hai vị tồn tại có thể nói như sấm bên tai. Thần hoang thế giới tổng cộng có 10 vị trí cường giả. Này 10 đại chí cường giả hầu như đều có chém giết thần thánh cảnh, thậm chí ngay cả để cho chạy trốn cơ hội cũng không có, thực lực khủng bố. Mà 10 người này bên trong, Cổ Hoang Thần Tôn đứng hàng số 1, Thái Nhất Đế Quân đứng hàng thứ 2, thứ 3 mới đến phiên Hỗn Độn Đạo Tôn. Cho tới xếp hạng thứ 4 chính là Trúc Chiếu. Trúc Chiếu Thượng Nhân. Điểm này từ Thiên Đạo năm đại đạo tôn liên hợp, vẫn cứ được bày xuống cảm bấy mới dám động Trúc Chiếu Thượng Nhân một chuyện bên trong là có thể nhìn ra một, hai, nếu như chân chính chính diện chém giết, dù cho này năm đại đạo tôn bên trong có Vô Lậu đạo tôn vị này nắm 17 cấp chí bảo Đại La Tinh Bàn, đồng thời tu vi trên đến gần vô hạn thần thánh cảnh tầng thứ 2 cường giả tối đỉnh ở, vẫn cứ khó mà tránh khỏi tổn thất nặng nề kết cục, đây chính là Trúc Chiếu Thượng Nhân lực uy hiếp. Thậm chí bởi Hỗn Độn đạo tôn tồn tại rõ rệt nhất tính tai hại, sát phạt thủ đoạn không đủ, Trúc Chiếu Thượng Nhân thời điểm toàn thịnh thậm chí dám to gan một người giết vào Thiên Đạo bên trong, chỉ cần không đặc biệt thâm nhập, lại cẩn thận một chút một ít không rơi vào trận pháp hoặc cảm bẫy, đều có thể toàn thân trở ra. Cái này cũng là Trúc Chiếu Thượng Nhân luôn mồm luôn miệng xưng Thiên Đạo không dám dễ dàng gánh chịu hắn lửa giận nguyên nhân. Hỗn Độn đạo tôn thật có thể bước ra cái kia một bước sao? Thần thánh cảnh trước ba tầng tu hành đối với chúng ta mà nói khó khăn nhất không phải tầng thứ hai, tầng thứ ba, mà là tầng thứ nhất, lĩnh vực cảnh có lĩnh vực bản nguyên, lĩnh vực hạt nhân, vật ấy cần được chí bảo tích lũy, chỉ có lĩnh vực thôi diễn tới đỉnh phong thời gian mới có thể đụng chạm lấy pháp tắc, do đó bước vào thần thánh cảnh tầng thứ hai đồng hư cảnh giới. Mà tương ứng thần thánh cảnh tầng thứ ba nhưng là đối pháp thì lại lý giải ứng dụng, đối với tài nguyên yêu cầu đồng dạng không cao. Bởi thần hoang phá nát, chúng ta muốn có được lĩnh vực cảnh tu hành tài nguyên chỉ có dựa dẫm Hỗn Độn bảo các hoặc là thượng cổ đồng phủ, lúc này mới để vô số người gắt gao kẹp ở lĩnh vực cảnh không được tiến thêm. Một khi lĩnh vực viên mãn bước vào bước thứ hai, dựa vào cái kia chút chí cường giả nhóm ở thần thánh cảnh tích lũy, nhanh thì vài chục năm, chậm thì hơn trăm năm, tất nhiên có thể bước vào thần thánh cảnh tầng thứ ba phấn toái chân không. Thương Không Thượng Nhân nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc nói. 40 năm trước, một vị thần thánh cảnh đỉnh phong vừa nghĩ thành giới nhân vật vô địch đồng phủ xuất thế, thần hoang, vĩnh hằng thiên đạo ba nhà thành lớn nhất được lợi người, làm cho Cổ Hoang Thần Tôn, Thái Nhất Đế Quân, Hỗn Độn đạo tôn dồn dập bước vào đồng hư cảnh giới. Trước mắt 40 năm trôi qua, trời mới biết ba người bọn hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đến rồi mức độ nào. Ta phỏng chừng bọn họ mặc dù có thể có thanh tràng dũng khí cũng là xen vào nguyên nhân này. Tàng Chân Thượng Nhân trong lòng trầm trọng. Thần thánh cảnh mỗi một tầng cảnh giới đột phá mang tới tu vi sai biệt có lẽ không bằng kim đan cảnh cùng thần thông cảnh thật lớn, nhưng cũng không nhỏ hơn là mấy. Thần thánh cảnh tầng thứ ba, lực áp trên trăm vị thần thánh cảnh tầng thứ nhất cường giả tuyệt đối không phải hư vọng, dù cho thần thánh thuật tồn tại có thể thoáng kéo thấp những cảnh giới này giữa chênh lệch, nhưng Hỗn Độn đạo tôn, Thái Nhất Đế Quân, Cổ Hoang Thần Tôn một cách nào lại không đều là đem thần thánh thuật rót đầy nhân vật. Ba người này bên trong cứ việc Hỗn Độn đạo tôn đột phá hy vọng to lớn nhất, nhưng bất kể là một cách nào trước tiên đột phá, đều đem cuốn khắp thiên hạ. Cái thời gian đó, thần hoang thế giới sẽ không bao giờ tiếp tục ngày yên tĩnh. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. Bước kế tiếp. Tàng Chân Thượng Nhân nhìn Thương Không Thượng Nhân, hắn ít nhiều gì cũng là rõ ràng vì sao Thương Không Thượng Nhân sẽ vội vã muốn giải khai cái này bàn cờ cơ quan. Bàn cờ cơ quan sau lưng tòa kia đồng phủ chủ nhân tương tự là một vị đứng ở thần thánh cảnh tột cùng nhất vô thượng bá chủ, như thiên không thật sự có thể mở ra vị này thần thánh cảnh cường giả tối đỉnh đồng phủ. Rất nhiều tài nguyên tất nhiên hưởng chi bất tận, trên vòng trời hạ nhất định bởi vì vậy mà nhất phi trùng thiên. Lưu cho thời gian của chúng ta thật sự đã không nhiều lắm. Thương Không Thượng Nhân thở dài một tiếng. Không hẳn. Tàng Chân Thượng Nhân trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Hả? Thương Không thượng nhân ánh mắt dừng lại ở Tàng Chân thượng nhân trên người. Mà Tàng Chân thượng nhân cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đem thanh thư đẩy tới Thương Không thượng nhân trước người. Ta lần này đến đây chủ yếu là vì Bạch Hư, nếu như nói chúng ta Thiên Không có thể có hy vọng xoay chuyển càn khôn, ngoại trừ Trúc Chiếu bên ngoài, sợ là trừ Bạch Hư ra không còn có thể là ai khác. Bạch Hư? Thương Không thượng nhân có chút không rõ vì sao. Bạch Hư, hắn diễn sinh ra thần thông, bước vào thần thông cảnh, hơn nữa, tu thành còn không phải phổ thông thần thông, mà là một môn đại thần thông. Bạch Hư? Diễn sinh thần thông. Tàng Chân thượng nhân nhất thời để Thương Không thượng nhân một mặt kinh sợ, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống thanh thư trên người. Này, làm sao có khả năng? Nếu như ta bắt được tư liệu không sai, hắn tu luyện đến nay không tới 40 năm chứ? Đúng đấy, không tới 40 năm, xác thực nói là 32 năm, hắn năm nay chỉ có 32 tuổi. Tàng Chân thượng nhân cảm khái một câu. 32 năm, từ một phàm nhân tu luyện tới đại năng giả cảnh giới, mà tu thành còn chưa phải là phổ thông thần thông, điều này có ý vị gì? Thương Không, ngươi nên so với ta càng rõ ràng hơn thiên phú như thế, nếu chúng ta cho hắn thêm 10 năm, 20 năm, ngươi cảm thấy hắn có thể đủ trưởng thành đến mức nào? Pháp thiên tượng địa, lĩnh vực, động tư, cũng hoặc là phấn toái chân không. Thương Không thượng nhân nghe được Tàng Chân thượng nhân nói, xác thực sáng mắt lên, bất quá chốc lát, sắc mặt của hắn cũng là ảm đạm đi. 10 năm, 20 năm, chúng ta còn có 10 năm, 20 năm sao? Tại sao không có? Thương Không, ta nhìn ngươi là bị hồ đồ rồi, chúng ta Hỗn Độn tổ chức cùng cái kia chút tu hành môn phái khác biệt lớn nhất là cái gì? Chính là của chúng ta bí ẩn tính, chúng ta không tồn tại cái gì cơ nghiệp, không tồn tại cái gì truyền thừa, chúng ta chỉ cần đem thiết lập ở thế giới chân thật chính giữa rất nhiều phân bộ cuốn lên vừa đi, thiên đạo dù cho có bản lãnh lớn hơn nữa muốn đem chúng ta tìm ra, cũng phải tiêu tốn vô số tinh lực cùng thời gian, có lẽ làm như vậy chúng ta sẽ thất lạc rất nhiều tài nguyên điểm, nhưng chỉ cần Bạch Hư có thể ở sau đó mười mấy 20 năm bên trong đột phá đến pháp thiên tượng địa, lĩnh vực, đồng hư, thậm chí còn phấn toái chân không cảnh giới, chúng ta lập tức là có thể nắm về chúng ta mất đi tất cả, đồng thời cùng thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng chính diện chống lại. Tàng Chân thượng nhân nói đến đây, trong mắt tinh quang lóe lên. Thậm chí không cần đến phấn toái chân không, chỉ cần Bạch Hư có thể bước vào đồng hư cảnh, dựa vào đại thần thông cường hãn, hắn dĩ nhiên có thể cùng phấn toái chân không cấp cường giả chính diện đối với phóng. Là tốt rồi, giống như Trúc Chiếu thượng nhân. Hả? Thanh Tư nghe được Tàng Chân thượng nhân lại đề cập Trúc Chiếu thượng nhân, này mới đột nhiên phản ứng lại. Trúc Chiếu thượng nhân mặc dù có thể để người kiêng kỵ như vậy, càng là bởi vì hắn diễn sinh ra đại thần thông nguyên nhân. Bạch Tư. Thương Không thượng nhân có chút do dự không quyết định. Dù sao Thiên Không nội tình cứ việc tập trung ở Thương Không giới bên trong, có ở thế giới hiện thực Thiên Không đồng dạng phát triển ra thế lực không nhỏ, có lẽ biểu lộ ra sức mạnh không cách nào cùng Nhất Điện, Tam Tông, Sáu Giáo, Cửu Môn đánh đồng với nhau, nhưng cũng thuộc về chỉ đứng sau này chút hàng đầu thế lực một cấp tồn tại, cứ như vậy không công bỏ. Không đành lòng. Thương Không, ngươi còn do dự cái gì? Nếu chúng ta Thiên Không có thể tạm thời lùi cách thiên hoang, không chỉ có thể an tâm xuống tìm kiếm trị liệu Trúc Chiếu rất nhiều bảo vật, các ngươi cũng là có thể quyết tâm thôi diễn này một bàn cờ cơ quan, đây là lùi một bước để tiến hai bước, tốt nhất phương pháp, nếu không chúng ta Thiên Không sức mạnh sớm muộn sẽ bị thiên đạo cùng với cái kia chút nhìn chằm chằm thế lực của chúng ta từng điểm làm hao mòn hầu như không còn cho đến tái vô lực số lượng tiến hành phản kích. Nghe được Tàng Chân thượng nhân nói, Thương Không thượng nhân trầm mặc một hồi lâu, mới một lần nữa đem ánh mắt chuyển tới Thanh Tư trên người. Bạch Tư, nếu chúng ta đem Thiên Không hết thảy tài nguyên chút xuống cho ngươi, ngươi có thể hay không chắc chắn ở trong vòng 20 năm đột phá tới phấn toái chân không cảnh? Không. Cái nào sợ không phải phấn toái chân không, đồng hư cảnh cũng được, đồng hư chính là một kỳ lạ trạng thái có thể để tự thân trốn vào hư không. Hóa thành hư vô, không sợ bất kỳ sát phạt thủ đoạn, chỉ có thể phấn toái chân không cấp cường giả mới có thể gây tổn thương cho được động hư cường giả. Đến nơi này một tầng cảnh giới, ngươi mới có thể xưng tụng đứng ở thế bất bại. Thanh Khư cân nhắc một phen cuối cùng nói. Ta đối với pháp thiên tượng địa, lĩnh vực, đồng hư cũng không hiểu rõ, đồng thời ta cũng không biết thiên không đến tột cùng có cách nào tài nguyên, bởi vậy đáp án này ta không cách nào trả lời. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Ta lần này đến đây tìm tàng chân thượng nhân, trên thực tế chính là có lòng muốn tỉ mỉ tìm hiểu một chút cảnh giới này từng giây từng phút, kính xin hai vị thượng nhân giải thích nghi hoặc. Hắn trên người mặc dù có phần thế quyết ở, có thể chuyển tu cực hạn kiếm đạo chính hắn dĩ nhiên đi lên mặt khác một con đường, đón lấy hắn đi tới phương hướng rốt cuộc là tu thành pháp thiên tượng địa, ngưng tụ lĩnh vực, vẫn là cái khác phương diện, hắn mình cũng không cách nào biết được. Chỉ có thể xuyên thấu qua đối với đón lấy cảnh giới lý giải tiếp thu ý kiến quần chúng, lúc này mới có thể thôi diễn ra cực hạn kiếm đạo kế tiếp phương pháp tu hành. Pháp thiên tượng địa, lĩnh vực cảnh, động hư cảnh. Thương không thượng nhân hơi điều chỉnh một hồi tâm tư. Này mấy tầng cảnh giới biến hóa ta ngược lại là có thể cho ngươi trả lời. Đầu tiên, pháp thiên tượng địa, này một tầng cảnh giới cần được ngươi không ngừng tinh nhiên ngươi tự thân thần thông. Lúc nào thần thông của ngươi có thể cùng thiên địa pháp tắc sản sinh cộng hưởng được sức mạnh đất trời gia trì sau, một cách tự nhiên chính là tiến nhập pháp thiên tượng địa cảnh giới, loại này tinh nhiên, không để ý thần thông nhiều ít, chỉ quan tâm thần thông cùng thiên địa độ khớp, bất đồng thần thông phù hợp thiên địa pháp thì lại khác. Pháp thiên tượng địa trên thực tế chính là thần thông một loại tăng cường. Một bên tàng chân thượng nhân bổ sung một câu. Thật giống thần thông của ta, ta đem xưng là địa tạng thuật, loại thần thông này phân thành hai loại hình thái, một loại là tự thân hình thái, một loại là công kích hình thái, bất quá hai loại hình thái đều là khống chế đại địa chi lực, ta có thể xúc động đại địa chi lực, để tự thân kẻ địch ở chung quanh trọng lực tăng trưởng 200 lần, hoặc là để cho kẻ địch bốn phía trọng lực tăng trưởng gấp 100 lần, đồng thời ta khai phá ra tiểu thần thông còn có thể để ta điều động địa mạch lực lượng cấp tốc na di. Loại thần thông này diễn hóa đến pháp thiên tượng địa sau, nhưng là thần thông uy năng tăng vọt, nguyên vốn dĩ ta làm trung tâm trọng lực tăng cường chỉ có 200 lần, có thể pháp thiên tượng địa trạng thái, ta có thể miễn cưỡng đem đẩy thăng chí thượng nghìn lần, thậm chí hơn ngàn lần. Hơn ngàn lần. Không sai. Cao nhất hơn 1.000 lần áp lực nặng nề bên dưới đại năng giả chân nguyên, thần thông có lẽ vẫn cứ có thể đột phá trọng lực áp chế, nhưng thân thể của bọn họ, nội tạng, nhưng kiên quyết không thể chịu đựng. Bởi vậy, ở quần thể tác chiến bên trong, một khi tiến nhập pháp thiên tượng địa bên trong, ta thường thường có thể làm được quét ngang phạm vi công kích bên trong hơn 10 vị đại năng giả nếu như tầm thường kim đan cảnh người tu luyện. Lấy ta làm trung tâm trọng lực trong phạm vi chắc chắn phải chết. Tàng chân thượng nhân nói đến đây trong mắt mang theo một tia tiếc nuối. Chỉ tiếc trọng lực càng cao, ta đối với trọng lực khống chế trình độ lại càng kém. Hơn ngàn lần trọng lực chèn ép xuống, ta dĩ nhiên không cách nào làm được phân biệt địch ta. Nếu không thần thông của ta lại cùng người khác thần thông phối hợp lẫn nhau tạo thành lực sát thương tất nhiên có thể bao nhiêu tăng trưởng. Thần thông của ta cũng cùng tàng chân thượng nhân có chút ngược lại, ta thức tỉnh chính là côn bằng huyết mạch mà ngưng tụ ra quá thần phẩm chiến thể, thức tỉnh đi ra thần thông là giả không phong cấm, bất quá sau đó ta thông qua tinh nhiên tiểu thần thông bổ sung đến tự thân chủ thần thông bên trong tạo thành mô phỏng hư không sụp đổ công kích, ta đem mệnh danh là đại băng diệt thuật, lấy thần thông hình thành một cái không gian đem địch nhân nhốt lại. Lại để không gian băng diệt theo ta đối với nguồn sức mạnh này nghiên cứu tới đỉnh phong, lại cảm ứng được trong cõi u minh tồn tại hư không pháp tắc. Dựa vào đạo này hư không pháp tắc tiến nhập pháp thiên tượng địa trạng thái sau, có ở đại băng diệt thuật băng diệt không gian sau dẫn vào hư không loạn lưu, làm cho uy lực tăng vọt còn lui về phía sau nữa. Nhưng là lĩnh vực, trên thực tế cái gọi là lĩnh vực chính là pháp thiên tượng địa cảnh giới này cổ hiện hóa. Pháp thiên tượng địa cảnh giới này cổ hiện hóa. Không sai, pháp thiên tượng địa trên thực tế chính là chiếm được thiên địa pháp tắc lực lượng gia trì, lĩnh vực cảnh, nhưng là dựa vào ngươi đối pháp thì lại lĩnh ngộ, lại lấy tự thân ý chí dựa vào một ít thần thú trên người đản sinh tiên thiên thần vận, luyện hóa thành lĩnh vực bản nguyên, đem cụ hiện ra, có chút tương tự với thanh minh cảnh đến hiện thánh cảnh chiến thể hiện ra, bất đồng duy nhất là hiện ra pháp tắc có thể so với hiện ra chiến thể muốn khó hơn nhiều, đồng thời, loài người thiên phú, không cách nào gánh chịu được pháp tắc mô phỏng. Chiếu ngươi thuyết pháp này, pháp thiên tượng địa cần phải so với lĩnh vực cảnh cường đại hơn mới là. Vì sao này hai tầng trong cảnh giới? Lĩnh vực cảnh vẫn còn pháp thiên tượng địa cảnh phía sau. Thương không thượng nhân, tàng chân thượng nhân liếc nhau một cái cuối cùng nói. Trên thực tế này cùng chúng ta cái này tu hành thể hệ khởi nguyên có quan hệ, của chúng ta tu hành hệ thống bắt nguồn từ thánh thú cùng thánh thú, thần thú phân chia phương thức đã là như thế. Huống hồ, ngươi thật sự cho rằng, pháp thiên tượng địa có thể so với lĩnh vực cảnh cường đại hơn? 10 phần sai. Pháp thiên tượng địa lấy được sức mạnh chính là thiên địa gia trì. Mà lĩnh vực cảnh lấy được sức mạnh nhưng là lấy từ thân lực lượng mô phỏng cổ hiện. Một người vì là mượn dùng, một người làm hữu dụng, há có thể đánh đồng với nhau. Trên thực tế ở lĩnh vực cảnh cường giả trong lĩnh vực đại năng giả rất khó, hoặc có lẽ là căn bản không cách nào tiến vào pháp thiên tượng địa trạng thái. Đây chính là lĩnh vực cảnh có thể đánh bại dễ dàng pháp thiên tượng địa nguyên nhân vị trí. Trong lĩnh vực, pháp thiên tượng địa cấp cường giả không cách nào tiến nhập pháp thiên tượng địa trạng thái. Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu. Mô phỏng thánh thú, thần thú con đường trưởng thành diễn sinh ra tới hệ thống quả nhiên dễ dàng xuất hiện các loại tắc dạng vấn đề cùng tai hại. Lúc trước kim đan cảnh thần thông cảnh như vậy, hiện tại pháp thiên tượng địa cảnh cùng lĩnh vực cảnh cũng giống như thế. Có lẽ cái này tu hành hệ thống cũng chưa chắc như hắn trong tưởng tượng hoàn mỹ như vậy. Như vậy, hắn có thể hay không chính mình nghiên cứu ra một loại phương pháp trực tiếp nhảy qua pháp thiên tượng địa tiến nhập lĩnh vực cảnh đây. Lĩnh vực cảnh đặc thù chính là dựa vào chính mình đối pháp thì lại lĩnh ngộ, lấy tự thân ý chí, lại dựa vào thần thú trên người ẩn chứa tiên thiên thần vận, luyện hóa thành lĩnh vực bản nguyên, đem cụ hiện hóa đi ra. Do đó ảnh hưởng đến xung quanh không gian, xung quanh thế giới. Đối pháp thì lại lĩnh ngộ, tương đương với chìa khóa, ý chí nhưng là tinh thần cường độ, tiên thiên thần vận tức là cường độ chân khí, ba người hợp nhất, thể luyện liền lĩnh vực bản nguyên. Ta nếu là muốn nhảy qua pháp thiên tượng địa giai đoạn, không thể nghi ngờ là muốn nhảy qua thần hồn ngưng tụ, không tinh nhiên pháp tắc, như vậy. Cũng chỉ có thể ở tiên thiên thần vận trên bỏ công sức. Thanh minh cảnh cường giả không thể nào là hiển thánh cảnh cường giả đối thủ, nhưng nếu như vị kia thanh minh cảnh cường giả chân khí trong cơ thể có đủ nhiều, phẩm chất đầy đủ cao, nghiền ép hiển thánh cảnh, nhưng cũng không phải việc khó, thật giống như một vị bất tức cảnh cường giả, dù cho không dựa vào chiến thể lực lượng, dựa vào cuồn cuộn không ngừng sôi trào mãnh liệt chân nguyên, vẫn cứ có thể miễn cưỡng đem một vị hiển thánh cảnh cường giả chiến thể đánh tan. Tiên thiên thần vận, chỉ có những thần thánh cảnh kia thánh thú trên người mới có. Nói cách khác, hắn như muốn làm đến bước này, nhất định phải được có chém giết thần thánh cảnh thánh thú thực lực mới được. Ta cần muốn lĩnh ngộ kiếm thí. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 590. Khảo sát. Tinh thần ý chí trên thực tế chính là xu thế. Cường đại đến đủ để ngưng tụ ra thế tinh thần ý chí mới có thể đem pháp tắc, đem tiên thiên thần vận hợp lại làm một, ngưng tụ thành lĩnh vực bản nguyên. Thanh Tư đem tiếp theo cái tu luyện mục tiêu định vị ở kiếm thế trên. Dù cho cuối cùng hắn tìm tòi ra tới tu luyện pháp không cách nào thực hiện quá mức lại chuyển thân trọng tu pháp tắc chính là cuối cùng cũng sẽ không có quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng. Lĩnh vực lui về phía sau, nhưng là động hư cảnh, bất quá ở lĩnh vực cảnh trong tu hành dính đến lĩnh vực bản nguyên vấn đề, sở dĩ ở đắp nặn lĩnh vực bản nguyên thời gian chỉ tuyển chọn hỗn độn côn bằng chờ cùng không gian có liên quan sinh vật.

Ta gần đây còn thay đổi chế độ xã hội huyền trọng lớn mũi tên, loại này lớn mũi tên có thể hình thành một cách đặc thù lĩnh vực trường lực, có lẽ ràng buộc không ở kia chút đạp nhập hóa cảnh có thể bạo phát sức mạnh toàn thân cao thủ, nhưng trọng điểm là nó phạm vi lớn, loại này lực tràng phạm vi lớn nhất có thể đạt đến hơn 1.000 km, nói cách khác, trường lực một dựng thành. Hóa cảnh trở xuống người tu luyện trong này đem không có bất kỳ sức phản kháng, cho dù là hóa cảnh người tu luyện, tuy rằng có thể tránh thoát trường lực, có thể qua mấy lần chân nguyên cũng đem tiêu hao thất thất bát bát, chiến thuật biển người ở cái này trường lực trước mặt bị suy yếu một đoạn dài, bạch hư, ngươi có hứng thú hay không mua hơn mấy bộ. Kim luyện nhanh chóng đưa mắt nhìn sang thanh hư mở rộng lên mình luyện kim sản phẩm đến. Ta tạm thời cũng không dùng được. Không biết nếu như muốn đi tới cái kia chút cảnh tượng thế giới, muốn dùng phương pháp nào? Ngươi đối với cái kia chút chiến trường bên trong thế giới một số hệ thống sản sinh hứng thú. Cái nào chiến trường thế giới? Chúng ta còn có thể trao đổi một chút, đúng rồi, ngươi có từng đã tiến vào luyện kim thể hệ chiến trường thế giới? Nếu ngươi có thể cung cấp có giá trị luyện kim hệ thống tư liệu, ta nguyện giá cao thu mua. Kim luyện hứng thú dày đặc nói. Được rồi kim luyện chuyện như vậy sau đó lại nói. Còn bạch hư chiến trường thế giới chính giữa hệ thống tu luyện cứ việc bất phàm. Nhưng bởi thời gian hạn chế cùng với hỗn độn cuộc chiến đối với chúng ta tu vi ràng buộc. Chúng ta rất khó tiếp xúc được quá mức cao cấp đồ vật. Mặc dù thật sự học được cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Thật giống như luyện kim hệ thống. Hiện nay mạnh nhất luyện kim sản phẩm trên thực tế chính là lưỡng giới chu, mà phương diện chiến đấu mạnh nhất sản phẩm nhưng là xích nhật giáo xích nhật ma thần. Có người nói năm đó xích nhật giáo là bởi vì ba lần đã tiến vào luyện kim thể hệ thế giới, do đó từ thế giới kia học trộm hoàn thiện luyện kim phương pháp, lúc này mới đem xích nhật ma thần chế tạo ra. Có thể mặc dù là xích nhật ma thần, sức chiến đấu ngươi cũng nhìn thấy, đừng nói thần thánh cảnh vô địch cự đầu. Dù cho một vị chân chính pháp thiên tượng địa người đều có thể đem đánh tan, bởi vậy tập trung tinh lực cố gắng tu hành mới là đường ngay. Không thể đem thời gian tiêu xài ở những tà môn ngoại đạo này trên. Ta minh bạch, ta chính là hiếu kỳ vừa hỏi thôi. Thanh Tư nghe được U Lan nói cũng là gật gật đầu. Luyện kim sản phẩm người mạnh nhất vì là xích nhật ma thần. Mà luyện thể một mạch người mạnh nhất cũng bất quá tương đương với 10 cấp 2 thần long cảnh thôi, so với cái thế giới này hệ thống tu luyện, xác thực thua kém một đoạn dài. Cho tới ngươi thật sự muốn tương tự bối cảnh chiến trường thế giới, chỉ có thể nhìn vận khí, luyện kim thể hệ chiến trường thế giới đúng là thật nhiều thứ yếu còn có một loại tụ tập tín ngưỡng mà thành thần hệ thống, bất quá này một thể hệ tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng ràng buộc tính rất lớn tục truyền thần hoang liền từng có một vị thần thánh cảnh vô địch cử đầu thử tu hành này một thể hệ cuối cùng lại bị này một thể hệ trực tiếp độ hóa thành tương tự với tín đồ tồn tại ở thần hoang trong đó trắng trợn lập giáo, làm cho thần hoang nội chiến, suýt nữa phân liệt thần hoang thần thánh cảnh vô thượng cử đầu hãy còn như vậy, huống hồ những người khác. Trừ những thứ này ra còn có đủ loại cái khác hệ thống như tiên đạo, như trận pháp. Như chế thuốc, như luyện thần các loại đáng tiếc hết thảy hệ thống đều tồn tại nghiêm trọng sự hạn chế. Hơn nữa, tu vi hạn mức tối đa càng thấp thế giới, xuất hiện xác suất cũng là càng thấp. U Lan nói, ánh mắt chuyển hướng Thanh Khư. Ngươi muốn đi tới cái gì thế giới? Thế giới kia tu vi hạn mức tối đa làm sao? Một cái tinh ở rèn luyện thân thể thế giới, tu vi hạn mức tối đa ứng với vì là thánh giả cảnh đỉnh phong. Thánh giả cảnh đỉnh phong. Không tính mạnh mẽ, nhưng cũng không xưng được nhỏ yếu một cái thế giới, ngươi phải tiếp tục gặp gỡ, sợ là được tiêu tốn không ít chiến giới lệnh mới được, cách được không đủ bù đắp cái mất. Thanh Tư nghe xong, gật gật đầu. Trên thực tế từ khi chúng ta thiên hoang thế giới bị đánh nát sau, cũng không có thiếu người đem tinh lực đặt ở này chút chiến giới lệnh thế giới đang ở, hy vọng có thể ở chiến giới lệnh diễn sinh ra tới chiến trường bên trong thế giới được tiếp tục tu hành tài nguyên, nhưng căn cứ mấy ngàn lần thí nghiệm phát hiện, bất luận cách nào chiến trường thế giới, người mạnh nhất đều chẳng qua thần thánh cảnh thôi, cái kia chút đối với thần thánh cảnh cường giả tới nói vô cùng chân quý tài nguyên, ở những thế giới kia đồng dạng cực kỳ quý trọng, muốn thu được cực kỳ gian nan, lại thêm muốn đi tới như vậy một cái cao cấp thế giới, tương tự cần thử nghiệm nhiều lần mới có hy vọng, lâu dần, liền không có ai đi làm loại này vất vả không có kết quả tốt chuyện, có nhiều như vậy đạo vận mua chiến giới lệnh còn không bằng ở hỗn độn bảo các trong đó mua chút áp dụng tài nguyên. U Lan nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Đương nhiên, cũng không có thiếu người ở này chút chiến trường bên trong thế giới được thứ tốt, do đó thăng chức rất nhanh thật giống như kim luyện cái tên này. Hắn thông qua từ cái này một luyện kim thế giới trong đó học tập đến kỹ thuật đúc thành nguyên tử lớn mũi tên, huyền trọng lớn mũi tên, hai cái đều là vô cùng dễ bán đồ vật. Những năm gần đây hắn dựa vào mấy dạng này luyện kim đồ vật, chí ít thu được hơn 1.000 đạo vận tiền lời của cải, chúng ta nhìn ra đều đỏ mắt không ngớt. Các ngươi chỉ nhìn thấy ta tới gần luyện kim thuật thu được bao nhiêu đạo vận tiền lời, có thể không nhìn thấy ta vì lại lần nữa tiến về phía trước cái kia một luyện kim thế giới hoàn chỉnh học tập luyện kim kỹ thuật tiêu hao bao nhiêu chiến giới lệnh. Kim luyện có chút bất mãn nói rằng, nếu biết này chút thuộc về tà môn ma đạo, vậy ngươi còn không tương đạo vận tiêu tốn ở đường ngay trên, thật sớm diễn sinh thần thông bước vào đại năng giả cảnh giới. Hết cách rồi, đây chính là ta ham muốn. Kim luyện nhún vai một cái. U Lan lắc lắc đầu, cũng không tốt cứng cầu nữa, chỉ phải chuyển hướng Thanh Thư nói. Ngươi cố ý tới đây, nên không phải là vì hỏi thăm những tin tức này đi. Không phải, ta dĩ nhiên giáng lâm đến Phi Ngư kiếm thánh vị trí phạm vi, nhưng ta đến lúc đó hắn chính diện lâm truy sát. Một cái nháy mắt dĩ nhiên biến mất ở phía chân trời tận đầu, ngươi nơi đó nếu có hắn phương thức liên lạc, ta muốn hỏi một chút, có hay không phải sửa đổi địa điểm giao dịch cùng thời gian. Chính diện lâm truy sát. U Lan biến sắc mặt. Hắn không phải nói hắn đã có thể thoát khỏi Hắc Diễm giáo người sao? Hắc Diễm giáo? Thanh Tư hơi nhướng mày. Nếu như hắn nhớ không lầm, tàng kiếm kiếm tôn chính là đi vào tìm một vị Hắc Diễm giáo đại năng giả trả thù đi. Lần này phiền toái, Phi Ngư kiếm thánh chính là Bạch Hồng kiếm môn thái thượng trưởng lão. Bạch Hồng kiếm môn cùng chúng ta thiên không rất có hợp tác. Trước đây không lâu trúc chiếu thượng nhân gặp nạn thời gian, nhờ có Bạch Hồng kiếm môn Bạch Hằng kiếm chủ ra tay giúp đỡ. Đây là chúng ta thiên không ghi nợ Bạch Hồng kiếm môn ăn tình. Trước mắt Phi Ngư kiếm thánh có nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta nếu biết, liền không thể ngoảnh mặt làm ngơ, an tình, nhất định phải được có qua có lại. Ta đây phải đi tìm tàng chân thượng nhân, để hắn điều hành một phen, nhìn có thể không có đại năng giả ở phủ cận đi vào viện trợ một, hay. Không cần. Thanh Tư nghe được U Lan nói, suy nghĩ thêm đến tàng kiếm kiếm tôn đi Hắc Diễm giáo tựa hồ không còn tin tức, lập tức nói thẳng. Ta tới đi, ta đã xem cá nhân không gian thăng đến 10 cấp, trước mắt hóa thân đã ở mảnh này khu vực, đem bản thể xoay qua chỗ khác liền có thể. Ngươi! U Lan có chút chần chờ nhìn Thanh Khư một chút, do dự chốc lát, vẫn là gật đầu nói. Tốt lắm, bất quá, ngươi tuy rằng chém giết quá Huyền Băng Thánh Tôn, nhưng Huyền Băng Thánh Tôn tranh đấu kinh nghiệm thủ đoạn, hiển nhiên không cách nào cùng cái kia chút lâu năm đại năng giả sánh vai, bởi vậy, đối đầu này chút Hắc Diễm giáo đại năng giả thời gian, ngươi cũng được ghi nhớ kỹ cẩn thận, mọi việc lấy an nguy của mình là đầu tiên. Ngươi yên tâm. Ta đây liền liên lạc Phi Ngư kiếm thánh, để hắn đi cùng ngươi hội hợp. Được. Thanh Tư gật gật đầu, lập tức cũng không chậm trễ thối lui ra khỏi thương không giới. Lo lắng Phi Ngư kiếm thánh an nguy, U Lan cũng không có chú ý tới, vừa rồi dùng qua hóa thân thuật có thể sẽ mang đến suy yếu hậu quả vấn đề, mà là trực tiếp đem tin tức phát cho Phi Ngư kiếm thánh. Trong hư không, Thanh Tư hết sức sắp hoàn thành hóa thân cùng bản thể chuyển hóa, đồng thời kích hoạt rồi hồi tố thuật, để tình trạng của chính mình khôi phục được cao nhất. Phán đoán một hồi Phi Ngư kiếm thánh vừa nãy bay khỏi phương hướng, Thanh Tư trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng về Phi Ngư kiếm thánh phương hướng đuổi theo. Hả? Ta bản thân tốc độ phi hành tựa hồ có thể cùng 12 cấp phi kiếm tốc độ trùng điệp. Phi hành chốc lát, Thanh Thư trong lòng khẽ động. Sau một khắc, một luồng càng mãnh liệt hơn âm chứng bị hắn xé rách ra. Sau một khắc, tốc độ của hắn lại lần nữa tăng vọt, trong phút chốc từ tốc độ không tới 2 vạn cây số, một hơi nhảy lên tới 4 vạn cây số trình độ, tăng dài hơn 2 lần. Gần 40 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ như thế này, Thanh Khư trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Ngoại trừ cái kia chút nắm giữ hàng đầu phi kiếm thần thánh cảnh vô địch cự đầu ở ngoài, còn có ai có thể ở trên tốc độ cùng so với hắn vai. Dựa vào tốc độ như thế này, không tới một phút thời gian, Phi Ngư Kiếm Thánh cùng với truy sát Phi Ngư Kiếm Thánh hai vị đại năng giả đã xuất hiện ở Thanh Khư trong tầm mắt. Nhìn thấy hết tốc lực mà đến mang theo một loại đè ép đại khí hình thành khủng bố âm bảo mà đến Thanh Khư, Phi Ngư Kiếm Thánh nhất thời hai mắt trừng. Thiên Không Bạch Khư. Mà hầu như ở hắn kêu ra Thanh Khư đồng thời, Thanh Khư dĩ nhiên mang theo kinh khủng âm bảo và khí áp từ hắn bên người gào thét mà qua, bao phủ mà lên khí lưu để thân hình hắn chấn động, hầu như cũng bị hất bay ra. Đợi đến Thanh Khư cùng hai vị khác đại năng giả giao chiến, va chạm thời gian, một luồng mắt trần có thể thấy khí lưu sóng trùng kích hung hãn bao phủ, đinh tai nhức ớt lôi đình nổ vang cũng là bỗng nhiên vang lên, đứng mũi chịu sào một vị đại năng giả mới vừa tới được cùng ngưng tụ ra thần thông, thì đã bị Thanh Khư bao phủ khí áp lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh bay ngược ra ngoài, người ở trên hư không, máu tươi đã phun nôn mà ra. Này! Miễn cưỡng ổn định thân hình Phi Ngư Kiếm Thánh thấy cảnh này trợn to hai mắt. Dựa vào tốc độ phi hành bao phủ khí áp xung kích, dĩ nhiên có thể hình thành không kém hơn thần thông một đòn. Này là ở đâu ra yêu nghiệt? Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 592. Mạnh mẽ. Người nào lại dám đối với ta Hắc Diễm giáo trưởng lão ra tay? Nhìn vị kia vẻn vẹn bị tức ép nổ đến thổ huyết bay ra đại năng giả, còn lại một vị đại năng giả phẫn nộ thét mắng một tiếng, đồng thời một viên trảm bảo châu màu xanh lam trôi nổi tại hắn bầu trời, một luồng đông triệt nội tâm hàn ý từ bảo châu trên không ngừng tràn ngập, kèm theo phương pháp quyết một dẫn, một đạo hàn quang mang theo lạnh thấu xương hàn ý nhắm Thanh Khư vọt tới. Ven đường bên trong thậm chí xuất hiện nhàn nhạt màu xanh lam dấu vết, khác nào hư không bị đọng lại. Cẩn thận, đây là huyền minh hàn quang, một khi trong số mệnh, không chỉ có thể tổn thương do giá rét thân thể, tổn thương do giá rét chân nguyên, càng sẽ đông cứng thần hồn, bất kể là chống đối hay không, hiệu quả không biết có bất kỳ biến hóa nào. Thanh Khư phía sau, Phi Ngư Kiếm Thánh nhắc nhở âm thanh cấp tốc truyền đến. Trong số mệnh, Thanh Khư nhìn đạo kia tự trảm bảo châu màu xanh lam bên trong bắn ra đạo kia lạnh lẽo hàn quang, thần sắc một mảnh thong dong. Mặc dù hắn vẫn chưa sử dụng thần thông, nhưng thì lực, phản ứng thần kinh chờ chư phương diện tăng trưởng, nhưng là để hắn có thể đủ rõ ràng nhìn rõ ràng đạo kia hàn quang bắn giết tới quý tích, cứ việc tốc độ của nó có thể xưng tụng cực nhanh, uy lực đồng dạng hết sức kinh người. Nhưng khi nó hết thảy công kích quý tích ở Thanh Khư trước mắt lại không có bất kỳ bí mật có thể nói thời gian, dù cho nó có trong số mệnh là có thể tạo thành tổn thương đặc tính, cũng là không có một chút tác dụng nào. Xèo. Thân hình thoát một cái, Thanh Khư dĩ nhiên dễ dàng đem này đạo huyền minh hàn quang tránh ra, mà chân sau hạ liệt thiên kiếm kiếm nhanh bạo phát. Lại lần nữa cuốn lên một cổ cường đại khí áp hướng về vị kia Hắc Diễm giáo đại năng giả lướt đi, thân hình hơi động, trong tay hắn xích uyên kiếm đã hung hãn ra khỏi vỏ, không có sử dụng cái gì mạnh mẽ kiếm thuật, lại càng không từng sử dụng cái gì phải giết kiếm chiêu, cứ như vậy đâm ra một kiếm bằng vào tốc độ kinh khủng tịch cuốn công kích bổ trợ, dĩ nhiên tạo thành không kém hơn thần thông một đòn, nhanh tựa như tia chớp hướng về vị kia đại năng giả chém tới. Vị kia đại năng giả vừa rồi có phản ứng, để trảm bảo châu màu xanh lam hóa thành ánh sáng màu xanh lam buông xuống bảo vệ lấy thân thể của hắn thời khắc. Xích uyên kiếm nóng rực kiếm quang dĩ nhiên từ này tầng màu xanh lam lưu quang trước mặt muốn nổ tung lên, kinh khủng rừng rực cuốn sạch lấy làm người hít thở không thông xung kích điên cuồng khuyết tán, Dù cho vị kia đại năng giả có viên này trảm bảo châu màu xanh lam chống đối, vẫn cứ cảm giác được sóng nhiệt cuồn cuộn, hầu như phải đem thân thể của hắn miễn cưỡng đun sôi. Tốc độ thật nhanh. Hắc diễm giáo đại năng giả vẻ mặt lấm liệt, mượn trảm bảo châu màu xanh lam chống lại chiêu kiếm này thời khắc đang muốn bước ra bay ngược kéo mở giữa hai người khoảng cách. Thế nhưng cái kia cố nóng bỏng sức nóng nhưng là bỗng nhiên hai độ nổ ra trong phút chốc đêm này đạo nguyên vốn đã có chút tràn ngập nguy cơ màu xanh thăm thẳm lưu quang đánh thành phấn vụn, rừng rực cuồng bạo sóng khí cuốn lên thân thể của hắn, dù cho hắn có chân nguyên hộ thể, vẫn cứ không nhịn được miệng phun máu tươi. Mà ở hắn phun ra này ngụm máu tươi còn chưa kịp mình xanh thắm bảo châu rốt cuộc làm sao bị kích phá thời gian, sau một khắc. Kiếm Vinh dự đón tiếp lâm. Ba kiếm. Thanh Tư chém đi ra căn bản không phải một kiếm, mà là ba kiếm. Ở Hắc Diễm giáo vị đại năng này người chỉ kịp phân biệt ra được Thanh Tư mới miễn cưỡng chém ra một kiếm thời gian, hắn dĩ nhiên chém ra dòng giã ba kiếm. Để nhất kiếm, suy yếu vị này đại năng giả viên kia xanh thắm bảo châu trên hộ thân lưu quang. Kiếm thứ hai đánh tan viên kia bảo châu hộ thân lưu quang, mà kiếm thứ ba. Nhưng là trực tiếp chém chúng vị này đại năng giả thân thể. Sao lại thế? Tại vị này đại năng giả rộng mở mở to dưới ánh mắt, xích uyên kiếm nóng rực kiếm quang lấy thế tồi khô lạp hủ cắn nát từ hắn trên người bộc phát ra một cái 10 cấp khôi giáp phòng ngự lưu quang, hung hăng chém chúng thân thể của hắn, cuồng bạo nóng rực kiếm khí ngay lập tức nổ ra thân thể của hắn thẳng để hắn khắp toàn thân như ngũ tạng câu phần đau khổ kịch liệt. Hầu như để hắn không nhịn được hét thảm một tiếng. Dừng tay. Vào lúc này, lúc trước bị Thanh Thư dùng khí áp đánh bay ra ngoài vị này đại năng giả rốt cuộc phản ứng lại, nhìn thấy chiến hữu nguy cơ trong miệng gào thét lớn, trên đỉnh đầu hiện ra một vị chu tước bóng mờ, nóng rực sóng nhiệt bỗng nhiên bạo phát. Tiếp ta một kiếm. Lúc trước chạy trốn phi ngư kiếm thánh cứ việc khiếp sợ Thanh Tư mạnh mẽ cũng là sẽ không bỏ qua loại này cơ hội thừa dịp cháy nhà hôi của trong tay thần binh gào thét bắn ra, khác nào một thanh phi kiếm có ở chém đến vị này đại năng giả trước người thời gian phi kiếm nhưng là hóa thành một thanh dài đến trăm thước to lớn kiếm cương, lăng không chém xuống che ngợp bầu trời, sáng chói kiếm quang hầu như phải đem vị kia đại năng giả hiển hóa ra ngoài chu tước bóng mờ triệt để nát tan. Đáng chết. Ở nơi này vị đại năng giả bị phi ngư kiếm thánh dây dưa thời khắc, Thanh Tư kiếm thứ tư đã theo sát chém xuống, chiêu kiếm này không còn là thương tổn thân thể một kiếm, mà là thẳng tới thần hồn một kiếm. Một kiếm hạ, vị này thân thể bị Thanh Tư kiếm khí gây thương tích khó hơn nữa phản kích đại năng giả liền cơ hội thở lấy hơi đều không có, thần hồn rung bần bật, lại thêm Thanh Tư mặt bên một đòn. Dĩ nhiên đưa hắn đánh cho hôn mê bắt sống tới. Bắt vị này Hắc Diễm giáo đại năng giả Thanh Tư ánh mắt nhất chuyển dĩ nhiên rơi xuống khác một vị đại năng giả trên người. Nhất thời sợ đến hắn vãi cả linh hồn. Hồn nhiên không dám có nửa phần cùng Thanh Tư đấu tiếp tục giết ý nghĩ thoát khỏi phi ngư kiếm thánh công kích phạm trù sau. Phía sau bỗng nhiên hiện ra một đôi từ thuần túy hỏa diễm tạo thành cánh chim, nhanh chóng hướng Hắc Diễm giáo phân giáo phương hướng lao nhanh mà đi. Đi được sao? Nếu đã tới, vậy thì bé ngoan lưu lại đi. Thanh Tư khẽ quát một tiếng, mỗi một vị đại năng giả thường thường đều đại diện cho mấy trăm đạo vận tiền lời, hắn làm sao có thể đủ dễ dàng buông tha. Kèm theo dưới chân liệt thiên kiếm kiếm quang gào thét, Thanh Tư tốc độ thậm chí vượt qua đang cùng vị kia đại năng giả giao chiến phi ngư kiếm thánh, ở hắn vẫn còn không tới kịp ngăn lại vị này chạy trốn Hắc Diễm giáo đại năng giả thời gian, Thanh Tư dĩ nhiên cuốn sạch lấy một cổ cuồng bạo sóng khí, đuổi kịp thân hình của hắn chưa ra tay, cái kia cỗ kinh khủng ức hiếp dĩ nhiên để vị này Hắc Diễm giáo đại năng giả hô hấp cứng lại, đợi đến hắn giống giận xoay người. Hung hãn phản kích thời gian Thanh Tư xích uyên kiếm dĩ nhiên cùng hắn sử dụng chu tước bóng mờ chính diện đụng vào nhau. Hai cây va chạm, ánh lửa phun ra. Vị này Hắc Diễm giáo đại năng giả thừa dịp này cố nổ tung hình thành sóng trùng kích đang muốn kéo dài khoảng cách, không hề nghĩ tới Thanh Tư kiếm thứ hai dĩ nhiên theo sát mà tới, khiến cho hắn không thể không lại lần nữa quay người, gian nan chống đối. Ầm. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích ở Xích Uyên kiếm cùng Chu Tước bóng mờ va chạm muốn nổ tung lên, kinh khủng xung kích cùng bao phủ rừng rực sóng nhiệt oanh thượng vị này đại năng giả thân thể, để hắn lại lần nữa miệng phun máu tươi, liền thân hình đều không thể ổn định, nhắm mặt đất rơi xuống phía dưới. Đáng chết! A! Vị này đại năng giả trong miệng gầm lên giận dữ, thần thánh thuật khí tức bạo phát, trên người uy thế bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Nhưng mà không có tác dụng. Xích Uyên kiếm kiếm quang dĩ nhiên lấy không phù hợp lẽ thường tốc độ lại lần nữa chém xuống, nhanh đến căn bản không làm cho người ta bất kỳ thở dốc cùng hồi khí cơ hội. Chém, chém, chém. Không dùng thần thông, không sử dụng kiếm thuật, Thanh Khư sử dụng chỉ là bình thường nhất, trụ cột nhất đánh chém. Làm này chút thông thường đánh chém lấy vượt qua người thường hiểu hai lần, thậm chí gấp ba tốc độ chém xuống thời gian, tạo thành uy lực, đủ để đám đông đối với cảnh giới lý giải triệt để lật úp. Rõ ràng sử dụng thần thánh thuật hắc diễm giáo đại năng giả khắp toàn thân chân nguyên gợn sóng so với Thanh Khư mạnh mẽ một đoạn, thậm chí bởi hóa cảnh đối với chân khí bản thân hoàn mỹ khống chế, làm cho hắn mỗi một lần đều có thể hóa giải Thanh Khư đánh chém, nhưng không chịu nổi Thanh Khư đánh chém tốc độ quá nhanh. Không hề có đạo lý nhanh. Bá đạo tuyệt luôn nhanh. Làm người hít thở không thông nhanh. Ở loại này nhanh đến không giảng đạo lý đánh chém hạ, bạo phát thần thánh thuật vị này hắc diễm giáo đại năng giả cuối cùng cũng bất quá là để chính mình tại Thanh Khư dưới kiếm chống đỡ thêm chỉ chốc lát, chỉ đến thế mà thôi. Theo một cái sơ sẩy, Xích Uyên kiếm kiếm quang rốt cuộc đem vị này đại năng giả phòng ngự triệt để xé sách, chói mắt dòng lũ xé sách Chu Tước bóng mờ, như bẻ cành khô giống như oanh kích trên vị này hắc diễm giáo đại năng thân thể, nóng rực kiếm khí trong phút chốc trên người hắn xuyên thủng mười mấy lỗ thủng, cái kia chút chui vào kiếm khí trong cơ thể hắn càng là đưa hắn khắp toàn thân gân mạch hết thảy nát tan. Không! Còn chưa kịp tiếp tục liều mạng xuống, Thanh Khư Xích Uyên kiếm thân kiếm đã bỗng nhiên chấn động, hung hăng đập tại vị này đại năng giả trên đầu, rung động tính sức mạnh xen lẫn đáng người thần hồn kiếm ý toàn diện oanh kích, để vị này đại năng giả không cam lòng tức giận kêu thảm thiết im bặt đi. Sau đó, đát hồn mệ, hô, Thanh Khư hơi thở một hơi, bắt giữ cùng chém giết quả nhiên bất đồng. Như chỉ là đơn thuần chém giết, ta ở đưa hắn áp chế lại sau dĩ nhiên có thể làm được, nhưng phải đem đánh ngất, bắt giữ, tiêu hao khí lực nhưng là bắt sống gấp mấy lần. Vừa nãy một hơi chém ra không biết bao nhiêu kiếm, miễn cưỡng ở chính diện đem sử dụng thần thánh thuật vị này hắc diễm giáo đại năng giả đánh tan, đối với thân thể của hắn cũng là có thêm không ít gánh nặng. Cho tới ở sau khi chiến đấu kết thúc, hắn lại mơ hồ cảm giác được thân thể có chút đau nhức. Trục quang bị động tăng cường, để ta ở đối đầu tầm thường đại năng giả thời gian đã có rõ rệt tính ưu thế. Nếu như lại thiêu đốt kiếm ý, lấy ra trục quang. Thanh Khư hơi đánh giá coi một cái. Trừ phi vị kia đại năng giả đã sớm chuẩn bị bày xuống phạm vi tính chiến trận, hoặc là có tương tự với Ly Hận Thiên Giới loại này lĩnh vực tính trí bảo, nếu không thì đừng nói là cùng hắn chống lại, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, ở bọn họ vẫn còn chưa kịp phản ứng lại đây trước, cũng sẽ bị hắn một kiếm chém giết. Vấn đề duy nhất chính là thân thể gánh nặng. Trước đây không lâu hắn thử thần thông trục quang lực lượng, bởi vẫn chưa cùng người giao chiến. Vì lẽ đó môn thần thông này đối với tự thân gánh nặng hắn chỉ là thoáng phát giác ra, trước mắt ở cùng này hai vị đại năng giả lúc giao thủ hắn mới phát hiện, nếu quả thật sử dụng trục quang lực lượng cuối cùng sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng tuyệt đối muốn vượt xa quá sự tưởng tượng của hắn. Pháp thiên tượng địa cảnh cường giả lớn nhất tai hại chính là tiến nhập pháp thiên tượng địa trạng thái cần thời gian, mà ta một khi vận dụng trục quang, bọn họ căn bản không sẽ có cơ hội như thế. Nói cách khác, ta đối phó pháp thiên tượng địa cảnh cường giả liền cùng thần thánh cảnh tồn tại dùng lĩnh vực quấy dày pháp thiên tượng địa cảnh cường giả như thế, có thể phế bỏ bọn họ pháp thiên tượng địa trạng thái. Chỉ tiếc, ở đối đầu chân chính thần thánh cảnh vô địch cử đầu thời gian trục quang hiệu quả e sợ sẽ phải đánh không ít chiết khấu. Dù sao thần thánh cảnh, tầng thứ nhất chính là lĩnh vực.

Căn cứ ta hiểu rõ, Lòng Son Pháp Vương người này ở Hắc Diễm Giáo bên trong cực kỳ biết điều, ẩn sâu không ra, hắn lần trước ly khai Hắc Diễm Giáo, nên được tìm hiểu đến trăm năm trước. Nói cách khác, hắn đã có dòng giã 100 năm thời gian chưa từng ly khai Hắc Diễm Giáo. 100 năm. Phi Ngư Kiếm Thánh một trận ngạc nhiên. Một người lại có thể ở Hắc Diễm Giáo bên trong trăm năm không ra. Dù cho đại năng giả tuổi thọ thường thường đạt đến 1-2 ngàn tuổi, bảo dưỡng tốt có thể tồn tại gần 3 ngàn năm, có thể trăm năm không ra, vẫn cứ có thể nói dày vò, đây giống như là một phàm nhân 3 năm không ly ra như thế. Lòng Son Pháp Vương là muốn ngao chết Tàng Kiếm Kiếm Tôn a. Thanh Tư nghe được Long Kiêu Kiếm Thánh nói, nhất thời hiểu Tàng Kiếm Kiếm Tôn hung hãn giết vào Hắc Diễm Giáo nguyên nhân thực sự, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Nhưng bất luận Tàng Kiếm Kiếm Tôn làm như vậy là đúng hay sai, chỉ bằng vào đối với hắn Thanh Khư ăn tình, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Hiện tại Tàng Kiếm Kiếm Tôn làm sao? Còn có cái kia Lòng Son Pháp Vương chết hay chưa? Long Kiêu Kiếm Thánh, Phi Ngư Kiếm Thánh đồng thời lắc lắc đầu. Chúng ta không biết, bất quá ta tin tưởng, ngươi bắt sống hai người kia, nên biết chút ít cái gì. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Trao đổi. Long Kiếm Tông tra tấn trong phòng. Hắc Diễm Giáo hai vị đại năng giả bên trong một người trong đó mơ màng tỉnh lại. Ừ, làm vị này đại năng giả nhìn thấy trước mắt ba bóng người thời gian, sắc mặt khẽ thay đổi. Rồng Kiêu, Phi Ngư, các ngươi Bạch Hồng Kiếm Môn đây là muốn cùng chúng ta Hắc Diễm Giáo toàn diện khai chiến không? Đừng quên, Thần Đạo Tông nhìn chăm chú các ngươi Bạch Hồng Kiếm Môn nhưng là nhìn chăm chú rất chặt, nếu như đắc tội ta nữa nhóm Hắc Diễm Giáo, cẩn thận chúng ta Hắc Diễm Giáo cùng Thần Đạo Tông liên hợp, cái thời gian đó, chờ các ngươi Bạch Hồng Kiếm Môn tất nhiên là tai họa ngập đầu. Ta nhận ra ngươi, ngươi là Hắc Diễm Giáo Mật Huyết Pháp Vương, Hắc Diễm Giáo có thể hay không cùng Bạch Hồng Kiếm Môn khai chiến, ngươi nói không tính. Mấy người chúng ta nói cũng không toán, hiện tại chúng ta có chuyện hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, nếu không thì chờ chúng ta một ít thủ đoạn tra tấn thi triển ra, ngươi liền hối hận không kịp. Long Kiêu Kiếm Thánh lạnh lùng nói. Bạch Hồng Kiếm Môn cùng Hắc Diễm Giáo cứ việc thế lực tương đương đều là ba tôn thần thánh cảnh chí cường giả, nhưng Hắc Diễm Giáo ba tôn thần thánh cảnh đều thuộc về bình thường nhất một thành viên, cấp độ cùng Thanh Vi Đạo Tôn cùng với không có ly hận thiên giới ly hận Đạo Tôn tương đương, mà Bạch Hồng Kiếm Môn trong đó, khác hai vị kiếm chủ cứ việc cũng thuộc về cấp bậc này, nhưng Bạch Hằng Kiếm Chủ nhưng là ngự trị ở cấp bậc này bên trên, có lẽ chưa từng đạt đến 10 đại chí cường giả cấp bậc, nhưng cũng đã không khác nhau lắm. Mật Huyết Pháp Vương sắc mặt âm tình bất định ở Long Kiêu Kiếm Thánh Thanh Khư, Phi Ngư Kiếm Thánh bọn người trên thân nhìn lướt qua, một hồi lâu mới nôn thở ra một hơi. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Tàng Kiếm Kiếm Tôn cùng với Vân Phù Kiếm Thánh. Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Mật Huyết Pháp Vương lắc lắc đầu. Tàng Kiếm người này không biết tự lượng sức mình, lẻn vào ta Hắc Diễm Giáo bên trong, đối với ta Hắc Diễm Giáo Pháp Vương lạnh lùng hạ sát thủ, tất nhiên là đưa đến chúng ta Hắc Diễm Giáo chân thần Lôi Đình tức giận. Ở hắn bị hiểu rõ thân phận một khắc đó, dĩ nhiên bị chúng ta Hắc Diễm Giáo ba đại chân thần một trong Cực Khổ chân thần tại chỗ đánh chết. Đánh chết. Thanh Khư từng bước một lên trước, trong mắt sát cơ phun ra. Nếu Tàng Kiếm Kiếm Tôn chết rồi, như vậy các ngươi cũng là không có có cần thiết tồn tại. Ta biết để cho các ngươi Hắc Diễm Giáo tất cả mọi người đến cho Tàng Kiếm Kiếm Tôn chôn cùng. Đang khi nói chuyện hắn dĩ nhiên đã không còn nửa câu phí lời. Xích Uyên Kiếm lấy ra, một luồng làm người hít thở không thông sức mạnh kinh khủng nhất thời từ Xích Uyên Kiếm bên trong bạo phát. Mật Huyết Pháp Vương thấy rõ Thanh Khư lại tại chính mình nói ra Tàng Kiếm Kiếm Tôn bỏ mình tin tức một khắc đó, không chút do dự liền muốn đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ, nhất thời đại não một mộng, lẽ nào hắn không muốn trên người ta tái đạo vật. Không quan tâm ta hỗn độn cấp bậc. Mắt gặp thanh thư kiếm một giây sau là có thể chém xuống đến để hắn triệt để mất mạng. Hoàng Tuyền, nguyên bản còn tích chứ kéo dài thời gian tâm nghĩ chính hắn vội vã hô. Chờ một chút, tàng kiếm kiếm tôn đến cùng chết chưa có, ta cũng không rõ ràng, chỉ là bởi vì cực khổ chân thần tự mình ra tay đi vào bắt giết cho hắn. Vì lẽ đó ta mới tiến hành dự tính tàng kiếm kiếm tôn lành ít dữ nhiều, nếu như ngươi thật sự muốn biết tàng kiếm kiếm tôn cụ thể tâm tích, ta có thể mượn hỗn độn thần điện con đường hỏi thăm một chút. Bạch Thư Các hạ bình tĩnh đừng nóng, chúng ta mà để hắn dò nghe, nhìn tàng kiếm kiếm tôn có hay không không việc gì, nếu như tàng kiếm kiếm tôn chưa chết, không ngại cùng bọn họ tiến hành trao đổi. Dùng hai người bọn họ đại năng giả tính mạng, đổi lấy tàng kiếm kiếm tôn tính mạng. Sợ là có chút không ổn, chúng ta làm sao bảo đảm hắn nói là thật. Thanh Thư chưa mở miệng, một bên Phi Ngư kiếm thánh đã do dự nói. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, e sợ sẽ đưa tới không có gì phiền toái lớn. Nếu là ở trao đổi thời gian, Hắc Diễm giáo có chân thần giáng lâm, chúng ta làm sao chống đối. Bạch Hồng kiếm môn e sợ chưa chắc sẽ vì là một cái tàng kiếm kiếm tôn mà để thần thánh ra mặt cùng Hắc Diễm giáo trở mặt. Lúc trước cái kia mật huyết pháp vương nói không sai, chúng ta Bạch Hồng kiếm môn hiện nay cùng thần đạo tông tranh sáng tranh tối lợi hại. Nếu như lại đem Hắc Diễm giáo triệt để đắc tội, thế cuộc lập tức sẽ trở nên càng gian nan hơn. Ta biết thử một chút. Nhìn có thể không thuyết phục bà nội ta cầu vồng kiếm chủ, nếu có thể có nàng ra mặt. Nói vậy Hắc Diễm giáo phương diện tất nhiên sẽ bán chúng ta một bộ mặt, phải biết, chúng ta Bạch Hồng kiếm môn có phiền phức, Hắc Diễm giáo cũng giống như thế, hiện nay thần hoang đang không ngừng hướng về Hắc Diễm giáo bên trong thẩm thấu, đồng thời hữu tâm phân liệt Hắc Diễm giáo ba đại chân thần, hiện nay ba đại chân thần ở thần hoang phân liệt hạ đã có chút bằng mặt không bằng lòng, mặc dù cái kia cực khổ chân thần thật muốn cùng chúng ta Bạch Hồng kiếm môn là địch, duy nhất chân thần cùng cứu thí chân thần cũng tất nhiên sẽ kéo hắn lùi về sau, mặt bên chèn ép thanh danh của hắn lấy tuyên cáo chính mình tại Hắc Diễm giáo chính thống tính. Long Kiêu kiếm thánh trầm ngâm một chút nói rằng, nếu là có cầu vồng kiếm chủ ra mặt, việc này xác thực dĩ nhiên có thể xưng tụng ổn thỏa, bất quá chúng ta không ngại hỏi lại một chút hắn có thể có mây di chuyển sư huyên tâm tích, nếu như mây di chuyển sư huyên cũng ở trên tay bọn họ, dài như vậy hồng kiếm chủ tham gia việc này thì càng thêm danh chính ngôn thuận. Phi Ngư kiếm thánh nói, tốt, lý do ổn thỏa, chúng ta tái thẩm hỏi một vị khác thiên cơ pháp vương, làm phiền Bạch Hồng kiếm môn chư vị. Thanh Thư trầm giọng nói, chuyện này có thể nói bởi vì tàng kiếm kiếm tôn mà lên, liền ngay cả Phi Ngư kiếm thánh rơi vào nguy cơ đều là bởi vì tàng kiếm kiếm tôn duyên cớ, mà tàng kiếm kiếm tôn cho hắn mà nói có đại ăn, vốn nên thuộc về hắn việc nhưng là cả kinh Bạch Hồng kiếm môn mọi người vì đó bôn ba. Thanh Thư tự nhiên được ghi nhớ này một nhân tình, cho tới vòng trời. Vòng trời hiện tại bản thân tình cảnh dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ, thực sự không thích hợp ngày càng rắc rối. Bạch Thư Các hạ khách khí, chúng ta cũng là vì cứu về chúng ta mây di chuyển sư huynh. Phi Ngư kiếm thánh đối với Thanh Thư khá là cung kính, ít như là bình đẳng đối đãi. Rất nhanh, ba người đã lại lần nữa đem thiên cơ pháp vương làm tỉnh lại, một phen hỏi thăm một chút, quả nhiên biết được Vân Phù kiếm thánh bị bắt sống tin tức. Hắc Diễm giáo nhân sinh giam giữ Vân Phù kiếm thánh, một mặt là muốn ép hỏi ra Vân Phù kiếm thánh trên người rất nhiều tái đạo đồ vật cùng với hỗn độn pháp quyết, một phương diện khác ngược lại cũng không muốn đem Vân Phù kiếm thánh giết chết, cùng Bạch Hồng kiếm môn triệt để trở mặt mặt. Dù sao, thần thông cảnh đại năng giả đối với bất luận cái nào hàng đầu thế lực mà nói, đều thuộc về tuyệt đối cao tầng trụ cột giống như tồn tại kim đan cảnh trưởng lão chấp sự. Giết cũng là giết, Bạch Hồng kiếm môn có lẽ sẽ cảm thấy phẫn nộ, tiến hành trả thù, nhưng cũng không trở thành triệt để căm thù, chỉ khi nào một vị đại năng giả chết trên tay Hắc Diễm giáo, giống như ở toàn diện khai chiến, chính là bởi vì không tốt hạ sát thủ, Phi Ngư kiếm thánh lúc trước mới có thể ở mật huyết pháp vương, thiên cơ pháp vương dưới sự đuổi giết trốn trên chừng 2 vạn km. Rất nhanh đoàn người dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở hỗn độn thần điện trong đó, đồng thời ở hỗn độn thần điện thuộc về phi ngư kiếm thánh cá nhân không gian trong đó gặp mặt. Thanh Khư một phương tất nhiên là từ phi ngư kiếm thánh, Long Kiêu kiếm thánh, mang theo mật huyết pháp vương, thiên cơ pháp vương ra mặt, mà ở hắc diễm giáo một phương, nhưng là hai vị tiếng tăm lừng lấy đại năng giả giả la pháp vương. Hoa sen đen pháp vương, trong đó hoa sen đen pháp vương càng là một vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả, phân lượng so với tầm thường đại năng giả đến nặng hơn một đoạn dài. Nhìn thấy bị giả la pháp vương, hoa sen đen pháp vương mang tới vân phù kiếm thánh, phi ngư kiếm thánh, long kiêu kiếm thánh vội vã hỏi thăm một tiếng. Mây di chuyển sư huynh, ngươi không sao chứ? Vân phù kiếm thánh hiển nhiên mới miễn cưỡng khôi phục một ít tinh thần, chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì câu thông hỗn độn thần điện trạng thái, nghe được hai người hỏi dò không khỏi cười khổ một tiếng. Thì cũng chẳng có gì, không phải là bị một ít tra tấn thôi, lần này ngã lộn nhào ngã lớn hơn, lại trực tiếp bị người bắt giữ, ai cuối cùng còn phải dựa vào hai vị sư để đến đây giúp đỡ, thật sự là xấu hổ đến cực điểm. Nhìn thấy vân phù kiếm thánh không việc gì, phi ngư kiếm thánh, long kiêu kiếm thánh mới hơi thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này đây một bên thanh tư ở liếc mắt nhìn già la pháp vương, hoa sen đen pháp vương phía sau hai người sau, nhưng là trầm giọng hỏi. Tàng kiếm kiếm tôn ở đâu? Chúng ta nói xong, một người đổi một người, trên tay chúng ta có các ngươi hắc diễm giáo thiên cơ, mật huyết hai đại pháp vương trao đổi bị các ngươi bắt sống tàng kiếm. Mây di chuyển hai người, vì sao hiện tại chỉ thấy mây di chuyển một người, mà không gặp tàng kiếm kiếm tôn vị trí? Tàng kiếm kiếm tôn một chuyện ta rất đáng tiếc, hắn dĩ nhiên bị chúng ta cực khổ chân thần giết chết. Hoa sen đen pháp vương một bộ thương tiếc nói. Cái gì? Tàng kiếm lão ca, hắn lại. Một bên vân phù kiếm thánh nghe được tin tức này, nhất thời khó có thể tin. Ngươi đang nói đùa sao? Có thể Thanh Khư cũng không tin hắn cái trò này, trực tiếp mặt không chút thay đổi nói. Ta vừa rồi để người đi tàng kiếm tông xem qua, hắn lưu lại kiếm ý chưa triệt để tiêu tan, hiển nhiên bản thân của hắn vẫn còn chưa tử vong, ngươi đây là lừa bịp ta hay sao? Hả? Hoa sen đen pháp vương sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người, trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia bức bách. Các hạ là ai? Ta là tàng kiếm tôn thái thượng trưởng lão. Thanh Khư cũng không muốn ở loại thời khắc mấu chốt này cho vòng trời gây phiền toái. Tàng kiếm tôn thái thượng trưởng lão. Giống như tàng kiếm kiếm tôn nhân vật. Hoa sen đen pháp vương trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt sáng tối bất định, một hồi lâu mới nói. Bởi tàng kiếm kiếm tôn chính là cực khổ chân thần tự mình bắt giết. Chúng ta hỏi dò thời gian, cực khổ chân thần trả lời có chút mơ hồ bất định, đoán chừng là ta hiểu sai, tàng kiếm kiếm tôn cần phải còn chưa chết. Thanh Tư mơ hồ nhận ra được hoa sen đen pháp vương vẻ mặt có gì đó không đúng, nhưng vẫn là không chút do dự ép hỏi. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Còn là nói, các ngươi cảm thấy các ngươi hắc diễm giáo đại năng giả tính mạng không sánh bằng tàng kiếm kiếm tôn sao? Thanh Khư vừa dứt lời, thiên cơ pháp vương, mật huyết pháp vương sắc mặt của hai người đều có chút khó coi, ánh mắt càng là ngay lập tức rơi xuống hoa sen đen pháp vương trên người, cứ việc không hề nói gì, thế nhưng bất mãn thái độ nhưng là biểu lộ không bỏ sót. Hoa sen đen pháp vương cũng là thực sự không tốt quyết định hai vị đại năng giả sự sống còn, hắn vốn tưởng rằng tàng kiếm kiếm tôn chỉ là mang vào người, lừa gạt một hồi liền có thể đi qua. Không hề nghĩ tới trước mắt trong ba người lại có một cái chính là tàng kiếm tôn đại năng giả, nếu như không đem tàng kiếm kiếm tôn mang ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Nghĩ tới đây, hắn do dự một chút mới nói. Ta đây sẽ thấy độ hỏi thăm một chút cực khổ chân thần. Nói xong, bóng người của hắn dần dần ảm đạm. Không nghĩ tới tàng kiếm tôn bên trong lại sản sinh ra ngươi hạng nhân vật này, chẳng trách. Chẳng trách tàng kiếm lão ca có thể yên lòng kết trận này kéo dài ngàn năm mối oán xưa. Hoa sen đen pháp vương rời đi, vân phù kiếm thánh không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người, hơi xúc động nói. Lần này nhiều tạ vân di chuyển kiếm thánh xuất thủ tương trợ.

nhìn cái kia mảnh lĩnh vực trong đó không ngừng vung vẩy ra từng kiếm một uy lực to lớn đến mức tận cùng kiếm quang thẳng có một loại mộng ảo cảm giác. Đây là đại thần thông. Nhưng là hắn thả ra đại thần thông tốc độ làm sao có khả năng nhanh đến trình độ như thế này. Khổ nạn chân thần một cái thần thông vọt tới, hắn dĩ nhiên có thể chém ra ba đạo uy năng không kém hơn đại thần thông kiếm quang. Này! Thế gian còn có loại này đại thần thông. Chỉ có lĩnh vực mới có thể chống lại lĩnh vực. Lúc nào thần thánh cảnh vô địch cử đầu ở lấy ra lĩnh vực dưới tình huống, lại sẽ không làm gì được một vị thần thông cảnh đại năng giả. Là ta nghĩ sai rồi, vẫn là khổ nạn chân thần ép căn ở hạ thủ lưu tình. Bạch hư! Đây tột cùng là thần thánh phương nào? Thiên không trong đó lại bồi dưỡng được loại này yêu nghiệt. Âm âm ầm. Đánh mãi không xong, đồng thời nơi đây lại là tới gần Bạch Hồng kiếm môn nơi, không tốn thời gian dài cầu vòng kiếm chủ liền sẽ tới rồi, khổ nạn chân thần cũng là không còn khi trước nắm chắc phần thắng trở nên phập phồng thấp thỏm. Nhanh! Ta nhìn ngươi có thể rất nhanh đến mức độ nào? Kèm theo hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt khó coi khổ nạn chân thần bỗng nhiên vấy tay ép một chút, toàn bộ sức mạnh của lĩnh vực bị co rút lại đến rồi cực hạn, ở thần thông u minh thổ tức lực lượng dưới sự phối hợp, cuồn cuộn không ngừng hướng về thanh thư cắn giết, rất nhiều đem thanh thư cả người triệt để mai táng ở trong lĩnh vực tư thế. Táng hư. Âm âm ầm. Xôi trào mãnh liệt năng lượng dòng lũ kèm theo khổ nạn chân thần lĩnh vực phun trào trong phút chốc đánh bể thanh khư hoàn toàn do kiếm quang tạo thành rừng rực cương vực tựa hồ hạ một cái nháy mắt là có thể đem thanh khư cả người nuốt vào trong đó. Nhật sập. Ở khổ nạn chân thần lĩnh vực biến ảo thời khắc, thanh khư cũng là một tiếng hét nhỏ, kiếm thuật biến đổi, một luồng so với lúc trước nhật diệu kiếm đến cường đại khái gấp mấy lần năng lượng kinh khủng dòng lũ, bỗng nhiên từ xích uyên kiếm trên bộc phát ra, chính diện tiến lên đón cái kia cỗ sóng thần giống như sôi trào mãnh liệt tới lĩnh vực dòng lũ, hai nguồn sức mạnh ở tổ hợp trung ương điên cuồng va chạm, trong khoảnh khắc đem lấy va chạm phạm vi làm trung tâm chu vi mấy trăm mét phạm vi lĩnh vực lực lượng hết thảy nát tan. Hóa thành chân không, thậm chí ở mảnh này chân không trình hình chữ nhật, hiển hóa ra một trận hỏa kiếm lớn màu đỏ bóng mờ, tựa hồ toàn bộ lĩnh vực bị chiêu kiếm này miễn cưỡng xé sách ra một đạo chỗ hồng. Lĩnh vực xé sách thanh khư thân hình hung hãn lên trước, ở khổ nạn chân thần cái kia chút vừa rồi bị xé nứt, vẫn còn không tới kịp đem phá toái lĩnh vực xé sách thời khắc. Một mảnh lóng lánh đến mức tận cùng kiếm quang đã lấy vượt qua người thường tưởng tượng cực hạn tốc độ lại lần nữa bạo phát. Nhật sập. Âm âm ầm. Khổ nạn chân thần nguyên bản ngưng tụ mà thành lĩnh vực lực lượng dĩ nhiên bị thanh khư lúc trước một kiếm một lần xé sách, còn dư lại lĩnh vực lực lượng căn bản chưa từng tới kịp bù đắp lại, mà thời khắc này lại lần nữa đối mặt không chút nào kém cỏi hơn vừa nãy một kiếm nhật dập công kích, nguyên bản ngang dọc có tới hơn 30 km, năng lượng dũng động bàng bạc lĩnh vực thì dường như một khối bị xé nứt vải vóc, trong phút chốc bị xé nứt ra một đạo đường kính gần 10 cây số to lớn chỗ hồng. Cuồn cuộn hỏa diễm sen lẫn làm người hít thở không thông nóng rực ở xé sách lĩnh vực sau, dư thế không giảm hướng về nằm ở lĩnh vực chính giữa nhất khổ nạn chân thần chém tới. Kiếm chói lọi đời, rừng rực huy hoàng, phong mang hướng thần ma lui tránh. Cứ việc đạo này nóng rực kiếm quang chưa triệt để đem khổ nạn chân thần lĩnh vực chém cái đối xuyên thời khắc, vẫn cứ bị kế tiếp lĩnh vực lực lượng triệt để trung hòa. Nhưng này cố đập vào mặt khủng bố sóng nhiệt, nhưng là rốt cuộc để vị này cao cao tại thượng thần thánh cảnh vô địch cự đầu hoàn toàn biến sắc, nhìn trước mắt cái kia mảnh bị xé nứt ra gần 10 km chân không bàng bạc lĩnh vực, trong miệng không nhịn được phát ra khiếp sợ hoảng sợ kinh ngạc thốt lên. Cái này không thể nào. Nhận dập. Ở khổ nạn chân thần bởi vì lĩnh vực cơ hồ bị chính diện xé sách mà tâm thần chấn động thời khắc. Đạo thứ ba phảng phất ngôi sao bạo phát giống như kiếm quang, lại lần nữa từ lĩnh vực trong đó lóng lánh. Lúc trước hai kiếm bởi bị khổ nạn chân thần lĩnh vực lực lượng ngăn chặn, cứ việc vẫn cứ có thể xưng tụng uy thế cuồn cuộn, có thể phần lớn nhưng bởi vì cùng khổ nạn chân thần lĩnh vực lực lượng trung hòa, cho tới không nhìn ra cái gì kinh thiên động địa uy thế. Có thể chiêu kiếm này chính là theo sát lúc trước cái kia xé sách khổ nạn chân thần lĩnh vực hai kiếm mà chém ra, ở đằng kia bị xé nứt 1/3 lĩnh vực, trong đó kiếm quang toàn diện bạo phát, như một viên rồng mở bốc lên ấm ánh liệt nhật, bùng nổ ra để người nghẹt thở kinh khủng vô thượng ánh sáng thần thánh. Ánh sáng thần thánh cuồn cuộn chiếu khắp vạn thế. Khổ nạn chân thần cái kia dĩ nhiên bị lúc trước ba kiếm suy yếu lĩnh vực lực lượng phảng phất bại lộ ở liệt dương chính giữa băng tuyết, cấp tốc tan rã, ấm ánh nóng rực hào quang lấy huy hoàng tư thế hướng về nằm ở trong lĩnh vực khổ nạn chân thần bao phủ mà đi, để vị này đứng ở giới tu hành tột cùng nhất thần thánh cử đầu trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ. Loại uy lực này, làm sao có khả năng có loại uy lực này? Viêm đế, khổ nạn chân thần không dám tiếp tục đối với thanh thư có nửa phần khinh thường, trong miệng bạo nổ gào thét, một vị đầy giấy ngọn lửa pho tượng từ hắn đỉnh đầu trên bỗng nhiên hiện rõ, trấn áp hắn lĩnh vực lực lượng. Lửa đế thánh giống. Đây là khổ nạn chân thần từ một tòa thượng cổ động phủ làm ở bên trong lấy được một cái chí bảo, cấp bậc đạt tới kinh người 15 cấp. Hắn thường thường chỉ có ở cùng đều là thần thánh cảnh nhân vật vô địch lúc giao thủ mới có thể lấy ra vật ấy. Lửa đế thánh giống vừa ra, một trận sáng chói thần quang từ thánh tượng trong đó bỗng nhiên hiện rõ, cùng khổ nạn chân thần một phần lĩnh vực lực lượng hợp lại làm một, hóa thành một tầng kiên cố chí cực bình phong, thế ngàn cân treo sợi tóc chắn nhật dập kiếm kiếm quang trước mặt. Trong lúc nhất thời, khác nào lưu tinh ngã xuống đại địa. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích điên cuồng từ nhật dập kiếm trên mũi kiếm muốn nổ tung lên, hung hăng chèn ép không khí bốn phía, hình thành một cái to lớn vòng tròn, vòng tròn bên trong, vô số sấm sét bão từ tùy ý phun ra, xen lẫn một loại tận thế hơi thở của sự hủy diệt quét ngang hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà lên, tại chỗ đem chu vi hơn 100 km trong phạm vi tất cả tầng mây yên diệt được sạch sành xanh. Ngay cả là cách khổ nạn chân thần đám người cách đó không xa lòng có chút không yên giao chiến phi ngư kiếm thánh, long kiêu kiếm thánh, tịch huyễn kiếm thánh, giả la pháp vương, hắc liên pháp vương đám người ở nguồn năng lượng này sóng trùng kích hạ từng cái cũng là bỗng nhiên biến sắc. Lùi! Lùi! Mau lui lại! Này cố uy năng! Dĩ nhiên không kém hơn thần thông, hơn nữa còn là phạm vi hơn 100 km. Không khác biệt hủy diệt thần thông. Trời cái nào? Một vị đại năng giả lại có thể cùng một vị thần thánh đánh đến trình độ như thế này. Nếu như ta không có nhìn lầm, vừa nãy Bạch Hư các hạ chính diện xé rách khổ nạn chân thần lĩnh vực. Hồi hộp, khó tin kêu gào không ngừng từ trong miệng vài người vang lên, thời khắc này 6 người ép căn không lo được lại liều mạng tranh đấu, từng cái lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ngoại vi phi thân chợt lui. Này cỗ sóng trùng kích uy năng đã không có lĩnh vực ràng buộc, mênh mông cuồn cuộn có thể nói hủy diệt. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Ở thanh thư một kiếm chém trúng lửa đế thánh giống hình thành lưu trên ánh sáng thời gian kinh khủng lực phản chấn ngay lập tức tịch quyển thanh thư toàn thân thẳng để thanh thư ngũ tạng lục phủ gần như cùng lúc đó băng diệt, máu tươi phun ra, dù cho cái kia cao tới 10 cấp khôi phục đặc tính cũng không cách nào ngay lập tức đem như vậy chấn động nghiêm trọng thương thế bù đắp. Bất quá sắc mặt của hắn nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, thế giới tinh thần trong đó càng là kiếm ý ngút trời. Thần thánh. Trước mắt vị này khổ nạn chân thần chính là một vị thần thánh, một vị chân chính đứng ở thiên hoang đỉnh nhân vật vô địch, một vị đủ để chúa tể vô số đại lục ngàn tỷ sinh linh tương lai sinh tử vô thượng cự đầu, mà bây giờ một vị thần thánh lại bị hắn đánh đến cơ hồ không thể thở dốc, thậm chí bị bức ép đến sơn cùng thủy tận, này là hạng nào huy hoàng thành tựu, này là vĩ đại bực nào chiến tích. Mà trước mắt, cách đem loại này huy hoàng cùng vĩ đại đẩy lên tới trước nay chưa có đỉnh phong, lấy đại năng giả cảnh giới nghịch phạt thần thánh, chỉ thiếu chút nữa xa trước nay chưa có tráng cử đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể đủ bỏ dở nửa chừng. Giết! cuồng bạo hơn nóng rực kiếm ý ở thanh khư thế giới tinh thần bên trong bị làm nổ. Nhất thời thanh khư cái kia nguyên vốn đã nhanh đến cực hạn, hầu như vượt ra khỏi cùng cấp người tu luyện ánh mắt cực hạn tốc độ, lại nhanh hơn nữa một đoạn, trong cơ thể tất cả chân nguyên, xích uyên kiếm tất cả sức mạnh lưu truyền, thậm chí là kiếm ý dẫn đốt tốc độ, uy năng toàn bộ nhảy lên tới một cái trước nay chưa có đài cấp. Hắn cả người phảng phất trốn vào một loại người bình thường căn bản bắt giữ không tới cao tốc thời không cao duy thế giới, vừa mới vừa chém giết mà ra, theo lý thuyết thế nào cũng nên hồi khí một phen tiến hành chuẩn bị nhập dập kiếm, dĩ nhiên lại lần nữa ở xích uyên kiếm trên mũi kiếm hình thành, sau đó bạo phát, ầm ầm ầm. Chặn lại rồi thanh khư một kiếm, lửa đế thánh giống ở kiếm thứ hai thời gian bắn ra càng chói mắt hoa quang, mà tầng này hoa quang như hồi quang phản chiếu giống như cuối cùng rên rỉ kèm theo nhật dập kiếm ánh sáng tản đi chớp mắt triệt để ảm đạm đi. Làm sao có khả năng? Thần thông lại có thể thả ra đến như vậy mưa to gió lớn mức độ. Khổ nạn chân thần nhìn tia sáng kia ảm đạm, mất đi thần vận hướng về hắn rơi xuống phía dưới lửa đế thánh giống thẳng cả kinh đại não một mộng. Hôm nay trận chiến này, hầu như lật đổ hắn đối với thông thường lý giải. Bất quá sau một khắc hắn dĩ nhiên không có nhiều ý nghĩ như vậy đi liên tưởng vì sao người trước mắt thần thông có thể mưa to gió lớn giống như thế không hợp với lẽ thường, bởi vì thanh khư thứ năm kiếm đến. Theo thứ năm kiếm chém ra, khổ nạn chân thần lĩnh vực đã bị nghiền ép tan tành, mất đi lĩnh vực cách trở, ở hắn tầm nhìn trong đó, huy hoàng nóng rực kiếm quang thì dường như một viên ngã xuống mà xuống thái dương, mang theo để người tuyệt vọng mà hít thở không thông ác liệt, nóng rực, phả vào mặt, tựa hồ muốn hắn vị này thần thánh cảnh nhân vật vô địch thiêu cháy thành cho bụi triệt để tự toàn bộ thế gian xóa đi. Nhưng, thần thánh, hắn là thần thánh, ngự trị ở thánh giả cảnh bên trên vô địch thần thánh, một vị thần thánh, làm sao cam tâm ở một vị đại năng giả trước mặt thừa nhận thất bại, không. Khổ nạn chân thần rít gào gầm nhẹ, trong thanh âm ẩn chứa vô cùng lửa giận. Ta là thần thánh, tiểu tiểu thánh giả, sao dám nhục ta? Gầm nhẹ thời khắc, khổ nạn chân thần trong cơ thể cái kia cố thuộc về lĩnh vực lực lượng bản nguyên, rộng mở thiêu đốt. Nguyên vốn đã bị thanh khư mưa to gió lớn giống như năm đạo nhật dập kiếm chém tan tành lĩnh vực phảng phất bị truyền vào một luồng không thể lường được minh mông bàng bạc lực lượng uy thế tăng vọt. Cùng lúc đó, trên người hắn, thần thánh thuật khí tức mãnh liệt, lĩnh vực lực lượng tựa hồ chiếm được càng thâm thúy, huyền ảo vĩ đại lực lượng gia trì bên trong mãnh liệt lăn lộn lĩnh vực lực lượng trở nên so với trước kia không biết kiên cố. Nồng nặc bao nhiêu lần từ trong ra ngoài điên cuồng khuyết tán ở thanh khư cái kia thứ năm nhớ chém xuống nhật dập kiếm chém vào mảnh này hướng ra ngoài khuyết tán lĩnh vực trước mắt toàn bộ lĩnh vực càng là chấn động tầng tầng chống đối tầng tầng làm hao mòn đem này lúc trước đủ để ở trong lĩnh vực xé sách ra mấy cây số lỗ hồng kiếm quang cấp tốc nghiền nát quy về yên.